Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 9. Không thấy thi thể của bác cả. Tôi hoàn toàn bị sốc, nước mắt lập tức trào ra nhưng hai chân lại mềm nhũn, không có sức để đứng lên. Nói ra cũng không sợ mọi người cười, tôi đã phải bò ra khỏi đó. Trong lúc này, tôi cứ nghe thấy bác cả nói từ trốn ở phía sau. Tôi không biết bác cả bảo tôi trốn cái gì, hay là mình có nghe nhầm hay không, nhưng đến lúc tôi vọt ra sân thì giọng nói của bác cả mới từ từ biến mất. Đúng lúc này, cha tôi mua một tấm vải trắng để bố trí linh đường về. Thấy tôi hớt he hớt hải, thì vội vàng hỏi tôi sao thế. Tôi chỉ vào thi thể của bác cả và kể chuyện vừa xảy ra. Cha tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi lại quay sang nhìn bác cả. Cuối cùng, ông khẳng định tôi bị hoa mắt. Tôi cảm thấy rất tủi thân. Từ bé đến lớn, tôi có nói dối bao giờ đâu. Nhưng bảo tôi phải chứng minh việc này thế nào? Tôi làm sao biết được thi thể của bác cả có còn biết nói chuyện hay không? Nhưng bất kể thế nào thì tôi cũng không có can đảm ở lại. Thế là tôi thương lượng với cha để ông nhìn xem trong thi thể bác cả có âm trùng hay không. Nhưng cha tôi lại không đồng ý. Ông bảo mình phải chuẩn bị đồ để bố trí linh đường. Dặn tôi đừng có dở tính trẻ con nữa, không lại lỡ việc. Cha tôi còn thuận miệng dặn dò, mấy hôm nay tôi phải ở nhà bác cả, bởi vì bác cả không có con, mà tôi lại là cháu trai duy nhất. Theo phong tục thì tôi phải gác đêm và đốt vàng mã cho bác cả. Tôi hơi suy sụp và thật sự muốn rời khỏi đây, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bác cả rất tốt với mình thì tôi lại không đành lòng. Đành ngồi xổm ngoài cửa chính, rồi nhìn vào trong. Dù sao, ông tôi cũng đã dặn phải canh thật kỹ âm trùng. Ba anh em cha tôi làm việc rất nhanh nhẹn, đến trưa là bố trí xong linh đường. Họ cũng đã bảo thợ mộc bắt đầu đóng quan tài. Điều duy nhất phải làm bây giờ là đặt thi thể của bác cả lên linh sàng, nếu không sẽ không biết phải giải thích với họ hàng và bạn bè đến viếng thế nào. Lúc ông tôi bê thức ăn đến cho tôi không làm sao mà ăn được. Cha tôi thấy tôi không ăn thì cầm lấy ăn như hổ đói. Tôi luôn nghĩ đến âm trùng và đột nhiên cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Kỳ quái đến mức khiến tôi thấy nghi ngờ. Ông tôi đã nói, người sau khi chết thì thi thể bị hư thối mới có thể sinh ra giòi. Giòi ăn xong thi thể rồi tự giết lẫn nhau mới sinh ra âm trùng. Nhưng bác cả mới mất được bao lâu chứ? Tối hôm qua lúc uống rượu tại nông trường xong cũng phải hơn 12 giờ đêm. Hơn 7 giờ sáng, chị họ đến nhà tôi báo tang. Nói cách khác là bác cả chết chưa đầy 7 tiếng. 7 tiếng, thi thể này một là không hề thối rữa, hai là không sinh giòi. Vậy âm trùng này ở đâu ra? Tôi nhìn ông nội theo phản xạ. Không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy ông đang giấu chúng tôi điều gì đó. Tiểu An, mau giúp ông kéo rèm và đóng cửa lại. Ông tôi đang ở nhà chính đột nhiên hô lên. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà thì thấy yết hầu trên thi thể bác cả chuyển động. Tôi đoán âm trùng đang muốn chui ra. Tôi bèn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất kéo rèm cửa của nhà chính lại. Sau đó đá một cái để cửa đóng vào. Ánh sáng trong nhà chính lập tức mờ đi. Ông tôi nhìn chằm chằm vào thi thể bác cả. Trên tay vẫn cầm chiếc kéo cong đầu trong hòm gỗ và một chiếc cốc thủy tinh. Tôi khẩn trương đến mức nín thở, chỉ sợ con âm trùng chú ý đến mình. Thời gian từ từ trôi qua, chỗ yết hầu của bác cả không động đậy nữa, mà đến lượt quai hàm bắt đầu chuyển động. Lúc phồng, lúc xẹp, trông y hệt con cóc. Một giây sau, miệng bác cả đột ngột mở ra. Một con sâu màu trắng sữa với những xúc tu mềm bò ra từ trong đó, rồi tiến thẳng đến chỗ nấm quan tài. Ông tôi nhanh tay lập tức dùng chiếc kéo cong đầu kẹp con âm trùng bỏ vào chiếc cốc thủy tinh rồi đậy nắp lại. Nói ra cũng thấy lạ, con âm trùng vừa chui ra khỏi thân thể bác cả thì hai mắt đang mở của bác lập tức nhắm lại. nụ cười kỳ quái kia cũng biến mất, trông vô cùng cứng ngắc. Đây chính là âm trùng ạ. Tôi nhìn con âm trùng dài khoảng 5-6 phân trong cốc thủy tinh mà nổi hết da gà. Cái thứ này trông thật buồn nôn, vừa giống giòi lại vừa giống rết. Chẳng những có xúc tu, hai bên người nó lại còn mọc ra mười mấy cái chân. Ông tôi đặt chiếc cốc thủy tinh vào trong hòm gỗ, rồi gọi cha tôi đến nhấc bát kẹ đặt lên trên linh sàng. Lần này một mình cha tôi cũng bê được bát kẹ lên mà không cần ai giúp. Bước tiếp theo là làm sạch khuôn mặt và đổi áo liệm. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, ông tôi lấy một tờ giấy vàng ra dán vào trán bác cả. Vào buổi chiều, những hàng xóm có quan hệ tốt đều đến phúng viếng bác cả. Tôi nghe theo lời dặn của cha mà dập đầu làm lễ với thân phận của một đứa con hiếu thảo. Buổi trưa hôm đó, tôi quỳ đến mức đau lưng và bị chuột rút. Chị họ cả thông cảm cho tôi vì còn nhỏ tuổi, nên bảo tôi lúc không có người thì cứ ngồi để anh rể tôi trông thay. Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy đến tận tối muộn. Tôi mệt đến mức ngáp liên tục, nhưng do phải canh quan tài nên không thể làm gì khác ngoài việc cố ngăn cơn buồn ngủ. Đương nhiên, muốn tôi thật sự yên tâm đi ngủ, tôi cũng chẳng dám. Thi thể của bác cả đặt ở đối diện, sau khi đã trải qua chuyện vào ban ngày, tôi thật sự sợ những thứ không tả rõ được này. Ông tôi đã lớn tuổi, sáng mai lại phải đi lên thị trấn mua đồ, nên đã về nghỉ trước. Bác hai và bác ba đã mệt mỏi cả ngày, mà ngày mai lại phải tiếp tục bận rộn nên cũng không ở lại. Cha tôi lúc đầu cũng muốn về nghỉ, nhưng lo lắng tôi sợ hãi nên đành ở lại với tôi. Gác đêm cùng chúng tôi còn có chị họ và chồng của chị ấy. Lúc đầu còn tốt, tôi và cha tâm sự một chút về mấy chuyện trong trường học, rồi lại nói chuyện với chị họ và anh rể. Sau đó ăn bữa khuya, mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Nhưng sau nửa đêm thì mí mắt tôi như rủ nhau hạ xuống, không thể nào nhấc lên được. Cha tôi nằm trên ghế ngáy o o, chị họ cũng không chịu được mà nằm sấp trên bàn để ngủ. Chỉ còn tôi và anh rể cố chịu đựng. Tôi cũng không biết mình ngủ lúc nào. Tôi tỉnh lại là do bị tiếng gáy đánh thức. Phong tục của chúng tôi là buộc một con gà trống cạnh linh sàng của người chết, cũng được gọi là gà trông tang. Nó sẽ được buộc ở đó cho đến ngày đưa tang. Nghe nói là để đề phòng mèo, chó, chuột hoặc động vật vào quấy rối thi thể. Con gà trống giãy giụa rất kịch liệt. Tôi nhìn kỹ, hóa ra là do sợi dây thừng quấn quanh cổ nó. Tôi đang nghĩ có nên giúp nó cởi trói không, thì cảm thấy có gì đó là lạ. Không phải con gà có vấn đề gì, mà là không thấy thi thể bác cả trên giường đâu nữa. Đúng vậy, thi thể bác cả không thấy đâu nữa. Phát hiện này khiến tôi nháy mắt tê dại cả da đầu, lông tơ toàn tập lập tức dựng đứng lên. Cha ơi! Tôi hét lên thật to. Tôi vừa hét lên thì cha tôi lập tức bật dậy. Chị họ và anh rể cũng bị hóa giật mình. Họ bèn hỏi tôi làm sao. Tôi chỉ vào giường rồi run giọng lên. Mọi người nhìn đi. Chuyện gì xảy ra thế này? Cha tôi đâu? Chị họ bị dọa nên nói lạc cả giọng. Bàn tay giữ chặt anh rể không chịu thả ra. Anh rể tôi dù sao cũng là giáo viên tiểu học. Anh ấy là một người hoàn toàn tin tưởng vào khoa học. Bình thường nhắc đến những mê tín phong kiến thì có vẻ rất khinh thường. Nhưng bây giờ, người đàn ông mọi ngày vẫn ba hoa chích chòe, cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Cha tôi cũng là người can đảm. Ông đi một vòng xung quanh linh đường, rồi lại tìm xung quanh nhà. Cuối cùng mới sầm mặt nói. Chẳng nhẽ có ai đùa ác, nên khiêng thi thể của bác con đi rồi. Anh rể tức giận mắng to. Mẹ nó, chẳng nhẽ đầu óc người đó có vấn đề à? Dường như đó là cách giải quyết khoa học duy nhất cho việc không thấy thi thể bác cả đâu. Tiểu Cầm, cháu đi báo cho ông. Đại Trí, cháu ở lại chỗ này canh chừng. Trần An, con đi theo cha ra ngoài tìm. Cha tôi sốt ruột nói. Chú Tư, cháu đi cùng hai người được không? Cháu thật sự không dám ở lại chỗ này. Anh rể Tôn Trí nhìn linh đường trông có vẻ âm u mà cầu khẩn. Được rồi, vậy đi nhanh nào. Ra ngoài có ba con đường. Đại Trí đi bên trái, Trần An bên phải, chú sẽ đi thẳng. Nếu có phát hiện gì... Cha tôi sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Ông lấy từ trong góc ra 4 quả pháo đốt, rồi chia cho mỗi người 1 quả. Ai có phát hiện thì lập tức đốt pháo, mọi người sẽ chạy đến ngay. Nói thật lòng, lúc đó tôi hơi phục cha mình. Gấp thì gấp, mà vẫn rất tỉnh táo. Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, cha tôi là người đầu tiên chạy ra ngoài. Chị họ và anh rể vừa lúc tiện đường nên đi cùng nhau. Tôi suy nghĩ một chút rồi cầm thêm 1 quả pháo. Pháo ở nông thôn có chất lượng không tốt, nhỡ vỡ đúng quả lép thì hỏng việc. Sau khi ra ngoài, tôi đi dọc theo con đường bên phải. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, thôn Lão Loan cực kỳ yên tĩnh. Trừ tiếng côn trùng thì cũng chỉ có tiếng cóc kêu dưới mương. Tôi không cầm theo đèn pin mà con đường ở nông thôn lại rất nhiều gạch đá. Vừa mất tập trung một cái là ngã như chó gặm bùn ngay. Trên tay tôi bị rách một miếng khá lớn, khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ thiếu mỗi chảy nước mắt mà thôi. Tôi vốn định về trước để băng bó một chút, nhưng khi xoay người thì tôi nhìn thấy nhà bác Hai vẫn sáng đèn, cửa nhà cũng mở toang. Thế là tôi định tiện đường vào thông báo cho bác Hai biết thi thể của bác cả đã biến mất và cùng tranh thủ xử lý vết thương, đỡ phải chạy đi chạy lại mất thời giờ. Nhưng khi tôi chạy đến trước cửa nhà bác Hai thì mới phát hiện có một vũng máu lớn trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở góc khuất dưới gốc cây hồng, bác cả mặc bộ áo liệm đang trừng mắt nhìn tôi. Chương 10. Bác Hai cũng đã chết. Bác cả! Tôi ma xui quỷ khiến, hô lên. Vừa hô xong tôi đã thấy hối hận. Bác cả bây giờ không phải là người. Nhỡ bác ấy muốn ra tay với tôi thì đến cơ hội chạy trốn tôi cũng chẳng có. Trốn! Bác cả chật vật mở miệng nói. Môi của bác như bị nhựa cao su dính chặt vào nhau. Tôi không hiểu tại sao bác cả lại bảo tôi trốn. Nhưng tôi luôn cảm thấy bác cả chết rất kỳ quái. Cho nên tôi cố lấy dũng khí hỏi. Bác cả, vì sao phải trốn? Có phải có người xấu đang đuổi theo bác không? Trốn! Bác cả đột nhiên gào thét như phát điên. Một giây sau, cả người nhảy ra xa 4 đến 5 mét như trong phim. Vài lần như thế là biến mất trong màn đêm. Tôi đứng trước cửa nhà bác Hai mà tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra từ đầu đến chân, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Cương thi, bác cả biến thành cương thi rồi. Đầu óc tôi trống rỗng, tại sao mới một ngày mà bác cả đã biến thành cương thi? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bác cả lại đến nhà bác Hai vào lúc đêm hôm khuya khoắt? Bãi máu này là của người nào? Một cảm giác bất an nảy sinh trong đầu tôi. Tôi chống tay xuống đất định đứng lên thì lại sờ thấy 2 quả pháo. Tôi bèn rút chiếc bật lửa từ trong túi ra rồi run rẩy đốt. Một chùm ánh sáng phóng lên tận trời trong đêm tối rồi ầm ầm nổ tung. Chưa đầy 2 phút sau thì cha tôi đã chạy đến. Sau đó ông tôi và 2 vợ chồng chị họ cũng thở hồng hộc xuất hiện. Ông tôi thấy tôi đang ngồi bệt dưới đất với cánh tay còn chảy máu, thì vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại bị thương rồi? Tôi kể thật kỹ chuyện vừa rồi một lần. Cha tôi vội xông vào trong nhà và gọi anh Hai thật to. Đèn vẫn sáng trưng nhưng mãi mà không có ai trả lời. Vào xem. Ông tôi khập khiễng đi vào, trên chân phải vẫn còn quấn băng gạc. Tôi hỏi chân ông làm sao. Ông trả lời lúc về đi không cẩn thận nên bị ngã. Tôi thầm nghĩ, mình và ông đúng là xui xẻo. Ông ngã bị thương ở chân, còn tôi ngã bị thương ở tay. Tôi đi theo ông vào nhà bác Hai, không có ai ở nhà chính cả. Cha tôi vào trước mọi người, lúc này ông đang đứng yên ở cửa phòng ngủ của bác Hai. Kim Sinh, anh Hai con có ở đó không? Ông tôi hỏi. Ông tôi có 4 con trai, bác cả là Trần Kiến Cương, bác Hai là Trần Quốc Dân, bác ba là Trần Phú Cường, còn cha tôi là Trần Kim Sinh. Anh Hai! Cha tôi vừa nói vừa khóc. Người đàn ông 40 tuổi mà khóc như một đứa trẻ. Tôi vội chạy tới. Khi vọt đến trước cửa phòng ngủ, nước mắt tôi nháy mắt trào ra. Cả nhà bác hai đều quỳ thẳng tắp trên mặt đất, hai mắt trợn lên, mặc dù chết mà miệng vẫn mỉm cười. Điều khác biệt duy nhất là lần này chết ba người. Bác hai, bác gái hai và chị họ Trần Tương, một cô gái trẻ năng động vừa tốt nghiệp đại học. Anh cả, là anh cả giết cả nhà anh hai! Cha tôi hô lên như bị điên vậy. Tiểu An, con thật sự nhìn thấy bác cả con di chuyển bằng cách nhảy sao? Ông tôi lặng yên chảy nước mắt hỏi tôi. Vâng, tôi trả lời chắc chắn. Anh rể nói xen vào. Cháu xem trên tivi đều nói cương thi sẽ cắn người rồi hút máu. Chẳng nhẽ cả nhà bác hai đều bị bác cả cắn chết? Không thể nào. Nếu như cả nhà quốc dân bị kiến cương cắn chết, vậy tại sao bọn họ lại chết giống kiến cương? Ông tôi nói xong bèn đi kiểm tra thi thể của gia đình bác hai. Khi tay ông vén cổ áo bác hai lên thì có thể thấy rõ ràng hai lỗ răng với máu thịt be bét ở phần gáy. Tôi hít sâu một hơi. Từ trước đến giờ tôi chỉ nhìn thấy cương thi cắn người trên tivi, nhưng dù sao đó cũng là giả. Còn bây giờ bác hai lại thật sự bị bác cả cắn chết. Cũng tương tự như thế, bác gái hai và chị họ Trần Tương đều có dấu răng trên cổ. Nghiệp chướng mà! Ông tôi nói không thành tiếng. Bố tôi lúc này đã bình tĩnh lại. Ông nhìn thi thể của gia đình bác hai rồi hỏi. Cha, đến khi trời sáng thì phải giải thích việc này thế nào? Chẳng nhẽ lại nói với người trong thôn là anh cả biến thành cương thi rồi cắn chết cả nhà anh hai sao? Cha tôi nói như vậy, tôi cũng cảm thấy khẩn trương. Người nông thôn vốn rất mê tín. Một khi biết bác cả biến thành cương thi thì sẽ loạn mất. Con nói xem định xử lý kiểu gì? Ông tôi ngẩng đầu hỏi, mái tóc bạc phơ dưới ánh đèn trông lại càng già nua. Vẫn là người có học nên đầu óc thông minh hơn. Cha tôi còn đang suy nghĩ thì anh rể đã buột miệng nêu ý kiến. Nói là trúng độc than được không ạ? Là ngộ độc khí CO2 ấy. Lúc đó nhà nào ở nông thôn cũng dùng than. Một là tiện, hai là cũng tiết kiệm tiền. Chủ yếu là lò than có thể thay than mới lúc không đốt rồi đóng lại. Khi dùng lại mở ra, lặp đi lặp lại và cũng không cần phải châm lửa hàng ngày. Tôi chưa hề nghĩ đến loại cốt truyện giống như tiểu thuyết lại xảy ra trong gia đình mình. Rõ ràng là bị bác cả cắn chết, vậy mà lại tạo hiện trường giả là trúng độc than. Khi nhìn cha tôi và anh rể xách lò than đặt vào phòng thì trong lòng tôi cảm thấy rất đau buồn. Tiểu An, giúp anh một tay. Anh rể gọi tôi. Tôi giúp anh rể đặt thi thể cả nhà bác hai lên giường. Khi nâng thi thể chị họ Trần Tương thì tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bởi vì bác hai và bác gái hai đều buông tay, chỉ có mỗi chị ấy siết chặt tay phải, dường như đang cầm cái gì đó. Tôi tranh thủ lúc mấy người kia không chú ý, bèn mở tay chị ra. Bên trong ấy thế mà lại có một cúc áo màu đen. Cúc áo? Là của ai? Chẳng nhẽ là của hung thủ? Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Người đầu tiên tôi loại trừ chính là bác cả. Người ở nông thôn rất nhiều kiêng kỵ. Áo liệm được chụp vào có nghĩa là giữ lại những điểm xấu không để ảnh hưởng đến con cháu. Cho nên áo liệm của bác cả không hề có cúc áo. Nếu không phải bác cả, vậy thì chứng minh còn có người thứ hai đến nhà bác hai. Vậy hắn đến làm gì? Có liên quan gì tới cái chết của nhà bác hai? Tôi cẩn thận kiểm tra một lượt quần áo của bác hai và bác gái hai, nhưng không hề phát hiện có chiếc cúc áo nào giống nó. Hơn nữa, không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy cúc áo này rất quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng trong một chốc một lát không thể nhớ ra được. Đầu óc tôi hỗn loạn như bột nhão vậy. Cha tôi lo lắng khi tôi và ông đều bị thương, nên bảo chúng tôi về băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi đi đã. Khi nào trời sáng hãy quay lại. Trên đường về, tôi hỏi ông xem bên chỗ bác cả phải xử lý thế nào. Thi thể đã biến thành cương thi nên không thể tiếp tục đám tang nữa. Quan trọng nhất là bác cả bây giờ như một quả bom hẹn giờ. Không ai biết được bác có làm những người khác bị thương hay không. Ông tôi chau mày rồi nói, lúc nào trời sáng sẽ đi tìm thử. Nếu thật sự không tìm thấy, thì cũng phải chôn quan tài xuống mộ trước. Nếu không, sẽ không biết phải giải thích với bạn bè làng xóm thế nào. Tôi hỏi ông rằng, bác cả thật sự biến thành cương thi sao? Cương thi lợi hại như vậy thì làm sao chúng tôi bắt được? Ông tôi bèn giải thích là, cương thi có rất nhiều loại. Bác cả thuộc về sau khi chết, bị âm trùng nhập thể. Máu thịt toàn thân đã bị âm khí dung hợp, nên biến thành âm thi. Ông cũng không nói cách bắt được bác cả, mà chỉ nói cho tôi biết, ông đã bốc mộ vài chục năm nên cũng có một chút thủ đoạn. Khi về đến nhà đã là 4 giờ sáng, ông giúp tôi băng bó vết thương xong thì bảo tôi đi ngủ. Tôi thật sự mệt mỏi muốn chết, nhưng chạy cả ngày toàn mồ hôi nên rất bận, cả người dính dớp hôi muốn chết. Thế là tôi định đi tắm trước. Tôi tiện tay ném quần áo bẩn vào thùng gỗ chuyên để giặt quần áo của bà nội. Lúc xoay người thì tôi bỗng sững sờ. Trong thùng gỗ có một chiếc áo dài màu xám. Cúc áo giống hệt chiếc cúc mà tôi lấy được trong tay chị họ nhà bác hai. Tôi bí mật rút chiếc áo màu xám ra xem. Chỗ chiếc cúc thứ ba đã trống rỗng, chỉ còn lại vài sợi chỉ. Tôi không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào. Kinh hãi, không thể tin, còn kèm theo một nỗi sợ khó mà diễn tả được. Bộ quần áo này là của cha tôi. Đúng thế, cho nên tôi mới cảm thấy chiếc cúc quen quen. Nhưng cha tôi đến nhà bác hai lúc nào? Rõ ràng là ông ngồi canh linh sàng cùng tôi. Hơn nữa, hôm nay cha tôi cũng đâu có mặc chiếc áo dài này. Chương 11. Đạo sĩ lang thang. Không tắm đi mà còn cầm bộ quần áo bẩn của cha cháu làm gì? Ông tôi đi từ trong phòng ra, vừa hút thuốc vừa thuận miệng hỏi. À, cháu thấy cái cúc của nó bị rơi nên định bảo mẹ đính lại. Tôi bình tĩnh ném chiếc áo vào thùng gỗ. Sau khi tắm rửa rồi nằm trên giường của mình, tôi lật qua lật lại mà trong đầu toàn là chiếc cúc đó. Tôi cẩn thận phân tích lại mọi chuyện một lần, thì phát hiện cha tôi chỉ có một khoảng thời gian để đến nhà bác hai. Đó là lúc tôi ngủ sau nửa đêm. Tôi ngủ khoảng hơn 2 tiếng, chỗ thời gian này đủ để cha tôi về thay quần áo, rồi đi sang nhà bác hai, thậm chí còn ra tay. Nhưng có một điều mà tôi nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao cha tôi lại muốn giết cả nhà bác hai? Bọn họ là anh em ruột, bình thường tình cảm cũng rất khăng khít, không hề có động cơ giết người, làm thế nào cũng không phù hợp logic. Mặt khác, kể cả cha tôi đi nhà bác hai, vậy phải giải thích thế nào về dấu răng trên cổ của gia đình bác? Chả nhẽ cha tôi cũng là cương thi? Vậy tại sao bác cả lại xuất hiện tại nhà bác hai? Tôi suy nghĩ lung tung một lúc rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì thấy bà và mẹ tôi đang khóc sướt mướt. Chắc họ đã biết chuyện cả nhà bác hai bị giết. Tôi mặc xong quần áo rồi ra phòng bếp ăn bát cháo. Đúng lúc cha tôi cũng ở đó. Ông nói cho tôi biết đã bố trí xong linh đường nhà bác hai, cũng báo cho thông gia bên đó và giải thích với người trong thôn là bị trúng độc than. Tôi hỏi ông buổi chiều làm gì. Cha tôi bảo là buổi trưa sẽ lên núi cùng ông nội để tìm bác cả. Cha tôi bảo tôi sang trông coi nhà bác hai. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi bèn đi sang nhà bác hai. Khá nhiều người trong thôn đến phúng viếng. Bọn họ đều bàn tán nguyên nhân cái chết của nhà bác hai. Có người nói, bác hai và bác cả rất thân nhau, nên khi bác cả qua đời thì bác hai đã nghĩ quẩn rồi dùng than tự sát. Cũng có người nói bác hai uống rượu buổi đêm, rồi ngớ ngẩn vác lò than vào trong phòng. Nhưng điều khiến tôi giật mình là có người nói chuyện này do ông tôi. Họ nói cả đời ông tôi giúp người khác rời mộ, nên đã đắc tội những thứ ma quái. Bây giờ chúng đã tìm đến tận cửa. Thật ra lúc bé tôi đã được nghe những lời đồn này. Kể cả họ nói tôi sống không quá 5 tuổi cũng là do ông làm hại. Nhưng từ khi tôi sinh ra thì ông đã rửa tay gác kiếm. Đã vài chục năm trôi qua rồi, những vật ma quái đó sẽ không đợi đến tận bây giờ chứ. Tôi giả vờ như không nghe thấy khi đi vào nhà chính của nhà bác hai. Có rất nhiều người đang quay trong phòng, phần lớn là người nhà mẹ đẻ của bác gái hai. Ai nấy đều khóc rất thê thảm. Ông tôi thấy tôi đến thì sai tôi vào bếp đun nước nóng pha trà cho mọi người. Tôi mang ấm nước đến múc từ chum nước trong bếp. Trong bếp có hai cụ già đang ngồi trò chuyện. Họ còn lớn tuổi hơn cả ông tôi. Chắc là các cụ bề trên bên gia đình bác gái hai. Tôi cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười khách sáo. Bọn họ nói giọng thành phố nên khác khá nhiều với giọng trong thôn. Nhưng do tôi đã học 3 năm cấp 2 trong thành phố, nên dù tôi không nói được nhưng cũng có thể nghe hiểu đại khái. Tôi vừa múc nước vừa nghe ông già bên trái nói. Tôi thấy không giống chúng độc than. Giống bị vật ma quái cắn chết hơn. Ông nhìn sắc mặt trắng bệch đó đi, không hề bình thường chút nào. Ông già bên phải hít một hơi thuốc rồi phản bác. Chuyện nhà người ta, ông để ý nhiều như vậy làm gì? Người ta nói là chúng độc than thì cứ coi là chúng độc than đi. Tôi chỉ nói một chút thôi. Dù sao tôi đã từng làm đạo sĩ lang thang vài chục năm, nên vẫn có thể nhìn ra một số thứ. Ông già bên trái nói với giọng đắc ý. Vậy ông nói là thứ gì cắn chết? Không nói được thì cũng đừng khoác lác. Ông già bên phải hứng thú hỏi. Ông già bên trái nhìn tôi như để xác nhận tôi không hiểu ngôn ngữ thành phố. Lúc sau mới nói nhỏ. Âm trùng. Sao ông không nói là cương thi luôn đi? Tôi sống đến tuổi này rồi mà chỉ nghe nói là cương thi cắn cổ người, chứ chưa từng nghe cái gì gọi là âm trùng. Chẳng nhẽ ông bịa ra để lừa tôi hả? Ông già bên phải nói với vẻ không tin. Ông già bên trái tỏ ra lo lắng, xoa tay rồi nói. Bị cương thi cắn chết thì trong người sẽ xuất hiện thi khí. Cả người sẽ biến thành màu đen. Chỉ vài tiếng sau, lông trên người biến thành thi lông đen xì, móng tay cũng dài ra. Ông xem ba người gia đình này làm gì có những triệu chứng đấy. Trước đó không phải ông đã nói là nhìn thấy gáy của bọn họ có hai dấu răng đấy sao? Âm trùng mà cũng có răng to như cương thi à? Ông lão bên phải không phục nên hỏi lại. Ông lão bên trái nhất thời nghẹn lời, ông ta gãi đầu rồi nói. Đó cũng là chỗ mà tôi nghĩ mãi không hiểu. Âm trùng cắn người thì một vết cũng đủ chí mạng rồi, đâu cần cắn đến hai lần chứ. Nghe hai ông già nói chuyện mà trong lòng tôi nổi sóng dữ dội. Nếu những lời ông già bên trái nói là thật, vậy thì cả nhà bác hai không phải bị bác cả cắn chết mà là bị âm trùng cắn. Tôi nhớ lúc giúp bác cả lấy âm trùng trong người ra thì ông tôi đã từng nói, một khi âm trùng cắn người sống, toàn thân người sống trong nháy mắt sẽ không còn sức lực. Tiếp đó, âm khí ăn mòn dương khí trong cơ thể, khiến người trở nên cứng ngắc, cuối cùng mất mạng. Còn về vấn đề mà ông lão không nghĩ ra thì tôi lại hiểu rõ. Cả nhà bác hai xuất hiện hai dấu răng là do hung thủ muốn lừa gạt, để mọi người nghĩ là bác cả đã ra tay. Cho nên hung thủ cố gắng dùng âm trùng cắn ra hai dấu răng để lừa mọi người. Vào giây phút này, đầu óc tôi lại hiện lên chiếc cúc áo và cha của mình. Nếu chuyện này thật sự do cha tôi làm, vậy làm thế nào để ông dẫn bác cả đến nhà bác hai? Còn về âm trùng nữa, cha tôi lấy nó từ đâu? Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông tôi lấy con âm trùng từ trong người bác cả ra, rồi ném vào cốc thủy tinh, sau đó khóa vào hòm gỗ. Chẳng nhẽ cha tôi lại ăn trộm con âm trùng đó? Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của tôi. Bất kể thế nào thì tôi cũng không tin cha mình đã giết cả nhà bác hai, cho nên tôi định tự mình xác minh từng bước một. Đúng lúc này, ông lão bên phải buồn tè nên đi ra nhà vệ sinh. Tôi nhanh tay rót cho ông già bên trái chén trà. Nước đun của ngày hôm qua nên không nóng lắm, khiến trà không thôi ra được. Điều này khiến tôi hơi lúng túng. Cháu là con cái nhà ai? Ông lão ôn tồn hỏi. Ông ta không hề để ý đến nước trà không ngấm mà đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm. Khi tôi báo tên ông nội mình là Trần Sơn Hà, ông lão cười nói, cháu trai đầu của lão Trần, cháu là bảo bối đó. Họ đều nói cháu là văn khúc tinh xuống Trần đấy. Tôi cười ngại ngùng, tiếp đó vội vàng hỏi, ông à, cháu đã nghe được những gì ông vừa nói. Ông bảo không phải cương thi cắn, vậy có phải là âm thi cắn không? Tôi hỏi như vậy là vì tối hôm qua, lúc quay về, ông tôi đã nói, cương thi chia làm nhiều loại. Bắc Cả bị âm trùng nhập vào cơ thể và biến thành âm thi. Mặc dù tôi không rõ âm thi khác cương thi ở chỗ nào, nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong cơ thể âm thi có rất nhiều âm khí, bị nó cắn thì kiểu chết có giống âm trùng cắn hay không? Nếu suy đoán này là chính xác, vậy có thể nói cả nhà bác hai đúng là bị bác cả cắn chết. Nhưng nếu suy đoán này sai lầm, vậy sẽ chứng minh phán đoán của người ngoài hại chết cả nhà bác hai lúc trước của tôi là chính xác. Ông lão ngạc nhiên nhìn tôi rồi nghi ngờ hỏi. Ông cháu nói thế à? Tôi đương nhiên sẽ không nói là mình đoán mà gật đầu đáp. Ông cháu đang nghi như vậy. Ông lão gật đầu cười nói. Ông cháu đã từng là thầy rời mộ nên nghĩ đến âm thi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lần này ông cháu nghi ngờ sai rồi. Âm thi cũng coi như một loại cương thi. Khi người chưa chết hẳn mà được cấy âm trùng vào người, thi thể như vậy chỉ có hai kết cục. Một là bị âm trùng từ từ xâm chiếm sạch sẽ đến mức không còn lại gì. Hai là có người lấy âm trùng trong thi thể ra. Mặc dù âm trùng bị lấy ra, nhưng máu thịt trong thi thể đã bị âm khí dung hợp. Thi thể như vậy sẽ còn sót lại một chút ý thức, tương đương với một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Âm thi thích ăn âm khí, không thể chạm vào dương. Máu người càng là cực dương. Âm thi đến cả chạm cũng chẳng dám, thì nói gì đến cắn. Đương nhiên, ông nói như vậy, không có nghĩa là âm thi không giết người. Bình thường, âm thi rất thích bóp người đang sống đến chết. Đợi khi chết hẳn, sẽ từ từ hút âm khí trong thi thể. Những lời của ông lão khiến hai mắt tôi phát sáng. Tôi vội vàng hỏi, có phải âm thi bóp chết cả nhà bác hai của cháu không? Đợi bọn họ chết thì nó mới cắn cổ hút âm khí. Vậy lại càng không có khả năng. Ông lão dường như nói hơi khô miệng nên lại uống một ngụm trà lớn. Âm thi có sức mạnh vô cùng lớn. Người sống mà bị bóp cổ thì không khác gì bị bẻ gãy cổ cả. Cả nhà bác hai của cháu không có vết thương trên cổ, cũng không bị gãy. Lời nói của ông lão đã bác bỏ sự nghi ngờ cuối cùng của tôi. Tôi cầm bình nước đã đun sôi trên tay mà bước đi ngơ ngác. Dưới cái nóng khó chịu của tháng 7, nhưng toàn thân tôi rét run, cái lạnh xuyên vào tận xương. Chương 12. Hồ ly mặt xanh. Tôi không biết mình vượt qua ngày hôm đó bằng cách nào. Cha và ông tôi trở về vào buổi tối. Họ vẫn không tìm được thi thể của bác cả. Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cha mà tự nhiên thấy xa lạ, không dám đến gần. Sao thế Tiểu An? Cha tôi nhẹ nhàng vuốt đầu tôi rồi hỏi có phải bị mệt không? Chắc là vậy ạ. Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Thật ra tôi rất muốn hỏi có phải ông ấy giết cả nhà bác hai không? Nhưng tôi biết nếu không có bằng chứng chính xác thì không thể nói được. Đặc biệt đây còn là cha tôi. Sắc mặt ông tôi rất khó coi, trông nó âm trầm như nước đọng. Tôi hỏi cha xem chuyện gì đã xảy ra. Cha tôi nói là bác ba vừa cãi nhau to với ông, sau đó dẫn cả nhà lên thành phố. Cha tôi không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng về sau tôi mới biết là bác ba sợ hãi. Sau khi bác nhìn thấy bác cả và bác hai chết rất kỳ quái, thì sợ rằng sẽ đến lượt mình. Buổi tối, lúc canh linh sàng, mọi người chia làm hai. Ông tôi với chị họ và anh rể canh giữ bên chỗ bác cả. Tôi và cha ở chỗ bác hai. Đáng nhẽ bên chỗ bác cả không cần canh linh sàng. Dù sao thi thể cũng đã chạy mất thì còn gì mà canh nữa. Ông tôi lại nói là sợ bác cả đột ngột quay về, chị họ và anh rể còn trẻ nên không đối phó được. 11 giờ đêm, sau khi đốt xong tiền giấy cho nhà bác hai thì tôi không chịu nổi nữa, bèn nói với cha một tiếng rồi nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe được có tiếng người đi ra cửa chính. Tôi mở mắt ra theo phản xạ thì không thấy cha mình đâu nữa. Ở trước cổng ngoài sân, bóng dáng cha tôi đang dần biến mất trong màn đêm. Tôi không biết cha mình ra ngoài vào lúc đêm hôm khuya khoắt này làm gì, nhưng tiềm thức bảo tôi hãy đi theo sau. Cha tôi đi không nhanh. Trên quãng đường này, ông vừa đi vừa nghĩ, dường như đang phân vân về điều gì đó. Tôi nấp ở phía sau mà không dám thở mạnh. Con đường này thông đến con đường sau núi. Ban ngày cũng chẳng có người đi, chứ đừng nói gì đến buổi tối. Cho nên trong lòng tôi càng khẳng định cha tôi có điều gì đó quái lạ. Sau khi theo dõi khoảng nửa tiếng, chân tôi đã đau đến ê ẩm. Rốt cuộc cha tôi cũng dừng lại. Ông đứng trong một rừng trúc, không biết ông đốt cái gì trong tay rồi lẩm nhẩm đọc. Tôi ngồi xổm để nấp trong bụi cỏ phía ngoài cách đó mười mấy mét, lợi dụng bụi cỏ yểm trợ mà ẩn giấu toàn bộ người mình đi. Không biết đã qua bao lâu, tôi cũng sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên có tiếng cha tôi đang tức giận cãi nhau với ai đó. Tôi nín thở nhìn vào rừng trúc, không nhìn thì không sao, vừa nhìn tôi đã rùng mình. Người đang cãi nhau với cha tôi lại là một con hồ ly mặt xanh có thân hình to lớn. Con hồ ly này đứng thẳng trên hai chân, nó cao đến 1m67. Điều kinh khủng nhất là nó lại có giọng nói của một ông già. Khi còn bé, tôi đã nghe những ông lão trong thôn kể một số chuyện xưa về những động vật thành tinh. Toàn là kiểu chồn ghẻ con gái, hồ ly báo ân, con nhím trả thù. Những câu chuyện đó sống động như thật. Tôi không hề nghĩ có ngày mình lại thật sự gặp được. Tôi che miệng vì sợ mình không nhịn được mà hô lên. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng thất vọng về cha. Dường như toàn bộ chứng cứ đều chứng minh ông đã giết cả nhà bác hai. Trong rừng trúc ồn ào mười mấy phút rồi mới trở nên yên tĩnh. Tôi vạch bụi cỏ rồi nhìn thoáng vào trong. Cha tôi đã xuống núi, còn con hồ ly mặt xanh đó không biết là vô tình hay cố ý, mà lại nhìn về phía tôi, rồi nở một nụ cười kỳ quái. Dường như nó đã phát hiện tung tích của tôi từ lâu rồi. Lúc đó tôi sợ đến mức sắp tè cả ra quần, vội trốn trong bụi cỏ không dám nhúc nhích. Giống như câu nói kinh điển của Tống Tiểu Bảo trong phim, không nhúc nhích là con rùa. Đúng thế, lúc đó tôi giống hệt như con rùa. Sau khi con hồ ly mặt xanh rời đi, tôi ngồi xổm mười mấy phút rồi mới dám xuất hiện. Sau đó liều mạng chạy xuống núi. Khi trở lại nhà bác hai, cha tôi đang ngồi trong sân hút thuốc. Ông hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo mình đói bụng nên về ăn một chút. Cha tôi cũng không hỏi nhiều. Ông hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trông có vẻ như đầy tâm sự. Lúc đó trong lòng tôi tràn đầy lửa giận cùng sự đau đớn. Tôi thật sự muốn đạp ông vài cái thật mạnh rồi hỏi tại sao. Nhưng tôi vẫn nhịn được, bởi vì tôi còn phải xác minh một chuyện cuối cùng, đó là âm trùng. Tôi muốn quay về hỏi ông nội xem con âm trùng lấy từ người bác cả ra bây giờ đang ở chỗ nào. Nếu như âm trùng vẫn còn, cho dù toàn bộ bằng chứng hướng về cha tôi, thì tôi vẫn không tin ông sẽ giết người. Nhưng nếu âm trùng không còn... Cả đêm không ngủ, cha tôi không ngủ, tôi cũng không ngủ. Ông tôi đến đây vào buổi sáng và nói là đã tìm được người chôn quan tài của bác cả xuống mộ. Quan tài được chôn ở phía đông của thôn. Cũng may thôn của tôi nằm ở vị trí khá hẻo lánh và tương đối lạc hậu. Chế độ hỏa táng còn chưa thịnh hành ở đây, nếu không thì không thể giấu được việc chôn một quan tài rỗng. Sau khi chôn cất xong xuôi, trong nhà cũng đã bày cỗ. Họ hàng, bạn bè hàng xóm tới hỗ trợ cũng được gần 6-7 mâm. Tranh thủ lúc cha tôi xuống bếp, tôi lén hỏi ông tôi về con âm trùng. Ông tôi nói là đã giao cho cha tôi xử lý nó. Câu trả lời của ông đã đập nát hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi không ăn được cơm mà như mất hồn mất vía đi đến nhà bác hai. Tôi nhìn di ảnh cả nhà bác hai, nhìn chị hai tràn đầy sức sống thanh xuân đang mỉm cười. Tôi không nhịn được mà trào nước mắt, rồi quỳ trên đất gào khóc. Con xin lỗi bác hai, con xin lỗi. Tôi dập đầu như phát điên, không biết phải trút bỏ sự áy náy của mình vào lúc này như thế nào. Tiểu An, ăn cơm. Giọng nói của cha tôi truyền đến từ phía sau. Ông nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy đau lòng. Sau khi nhìn thấy cha, nhìn thấy khuôn mặt rối trá đó, thì tôi đã không còn áp chế được sự phẫn nộ trong lòng nữa. Tôi nắm chặt tay rồi đứng dậy gào lên. Vì sao? Cha nói cho con biết, vì sao cha lại giết cả nhà bác hai? Con bị ấm đầu rồi hả? Cái đứa nhỏ này. Cha tôi muốn giơ tay ra sờ trán nhưng lại bị tôi phản ứng quyết liệt. Tôi chỉ vào cả nhà bác hai trên linh đường rồi cười khẩy, nói nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Sau khi chị hai chết, trong tay có nắm một chiếc cúc áo. Chiếc cúc này là của chiếc áo dài màu xám mà cha hay mặc. Cha nói cho con biết tại sao nó lại ở trong tay chị hai. Còn tối hôm qua, cha lén lút gặp mặt ai ở sau núi thế? Hồ ly, cha đi gặp yêu quái thành tinh. Rốt cuộc thì cha muốn làm gì? Đúng, còn âm trùng nữa. Cả nhà bác hai bị âm trùng cắn chết. Con vừa hỏi ông rồi, ông nói đã giao cho cha xử lý âm trùng. Sau khi con ngủ thì cha đã về thay quần áo, sau đó cầm âm trùng giết cả nhà bác hai, nhưng lại bị chị hai phát hiện. Trong lúc xô xát, chị hai đã lấy được một chiếc cúc áo của cha, nhưng cha không hề biết. Sau đó cha về nhà lén thay quần áo, rồi đến nhà bác cả canh linh sàng. Đợi đến lúc con phát hiện thi thể bác cả biến mất, cha lại giả vờ ra ngoài tìm. Tôi nói ra toàn bộ bằng chứng và nhìn cha với biểu cảm hung dữ. Cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ bảo, Tiểu An, con hãy tin cha, cả nhà bác hai không phải do cha giết. Cha không hiểu chiếc cúc áo đó là chuyện gì xảy ra, nhưng cha đã thay bộ quần áo đó vào 2 ngày trước khi nhà bác hai gặp chuyện. Nếu không tin thì con có thể hỏi mẹ. Con về tối hôm qua đi tới sau núi, nếu con đã nhìn thấy thì cha cũng không muốn giấu nữa. Chuyện này có liên quan đến con, nhưng cha tuyệt đối không thông đồng với yêu quái để hại bác hai. Có liên quan đến con? Tôi lập tức ngẩn người. Cha tôi gật đầu. Chuyện này bây giờ chưa nói cho con được, nhưng con nhất định phải tin cha. Cha và bác hai là anh em ruột, tại sao cha lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế chứ? Âm trùng, con không nói thì cha cũng quên mất. Vào ngày lấy con âm trùng ra từ trong người bác cả, ông con đưa cốc thủy tinh đó cho cha, rồi bảo cha đào hố chôn nó. Cha cũng không nghĩ nhiều, nên chôn dưới cây đào trong sân. Nếu cần thì bây giờ chúng ta về nhìn xem. Cha tôi đề nghị. Sau khi về đến nhà, cha tôi chỉ vào chỗ đất mới lấp dưới cây đào và nói, đây, đúng là chỗ này, con nhìn đất là biết. Tôi cầm cuốc rồi đào thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng rách vang lên, chiếc cốc thủy tinh đã bị tôi làm vỡ. Tôi vội vàng gạt bùn đất ra nhưng không hề thấy bóng dáng âm trùng đâu. Cha tôi cau mày nghiêm túc nói, cha thật sự chôn nó ở đây. Ông con đã nói, người sống mà bị âm trùng cắn một cái là chết ngay. Bố có dũng cảm đến mấy thì cũng không dám lấy nó ra. Mà lấy nó ra rồi biết thả chỗ nào? Lời giải thích của cha tôi khiến những chứng cứ của tôi lại trở nên dao động. Âm trùng không phải côn trùng bình thường. Nếu tôi là cha thì cũng không dám lấy nó ra. Cha tôi dành cả đời để trồng trọt. Ông là một người nông dân chân chất. Vậy có thủ đoạn gì để điều khiển âm trùng chứ? Còn bộ quần áo này nữa, con nghĩ thật kỹ đi. Cha mặc nó hôm uống rượu mừng tại nông trường. Sau khi nôn ra nó thì mẹ đã thay cho cha. Từ đó đến giờ cha không mặc lại nó. Cha tôi cầm chiếc áo dài xám đang phơi ở ngoài rồi sốt ruột nói.